Cuồng Long xuất thế, chương 323, tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Tiêu Băng Tuyết có tiếp xúc thân mật với nhau không? Nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền làm sao mà không cảm nhận được tâm tình ghen tuông của Lâm Thanh Nham, lập tức có chút ngơ ngác cười khóc không xong. Vào lúc quan trọng như thế này, nếu mình lại nói cho Thanh Nham biết, đêm qua lúc Minh cứu Tiêu Băng Tuyết đã hôn cô ta, còn ấn ngực của cô ta, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Đây không được, Diệp Huyền lập tức cười nói. Anh làm sao có thể cùng cô ta tiếp xúc thân mật được chứ? Cô ta là nữ chiến thần, luôn làm ra vẻ chỉ có mỗi cô ta là bá đạo. Anh rất phản cảm dáng vẻ như vậy của cô ta. Em không phải cũng biết mỗi lần anh và cô ta gặp nhau cũng đều to tiếng sao? Lâm Thanh Nham nhớ lại mỗi lần Diệp Huyền và Tiêu Băng Tuyết gặp nhau, họ luôn đối đầu nhau, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu như Tiêu Băng Tuyết có chút vướng mắc tình cảm nào với Diệp Huyền, thật sự quá loạn rồi. Tất nhiên, Lâm Thanh Nham dù sao cũng là phụ nữ, tâm hồn rất nhạy cảm, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không tự nhiên của Diệp Huyền. Cô cũng đoán được rằng hắn đang giấu cô điều gì đó. Tỉnh tinh, lúc này, điện thoại di động của Diệp Huyền vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động, không khỏi nhếch lên khóe miệng. Tên khốn này cười lên với dáng vẻ không phải chuyện hay ho gì. Nhất định là đang cùng Trương Vãn Thanh trao đổi tin nhắn, tán gẫu, không hiểu sao, lòng Lâm Thanh Nham đột nhiên trở nên chua chát. Tuy nhiên, tính cách tự lập cao ngạo lại ngăn cô không được hỏi Diệp Huyền đang nhắn tin cho ai. Trong giờ làm việc dùng điện thoại di động làm gì chứ? Báo cáo thường niên của tập đoàn đã xem xong rồi à? Tối nay khi về nhà anh sẽ xem. Anh muốn đi vệ sinh, nhân tiện, thiệp mời dự tiệc của Phi Ân Chiến Vương nằm trong ngăn kéo nơi anh làm việc. Chút nữa em đi lấy đi, Diệp Huyền đang nói chuyện với Trương Vấn Thanh, nhưng hắn cũng sợ Lâm Thanh Nham bực tức bỏ đi, liền viện cớ vội vàng bỏ chạy. Anh vội cái gì chứ? Khi Lâm Thanh Nham nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Diệp Huyền, cô càng tin chắc rằng anh đang trò chuyện với Trương Vấn Thanh. Nhưng mà, sau việc Diệp Huyền đánh cháu trai của con trai thứ ba nhà họ Tống ở nơi công cộng vào đêm qua, lại làm hòa với Lâm Văn Bạch, cô đối với việc trăng hoa của Diệp Huyền không phản cảm tới vậy. Ngoài điểm này ra, Lâm Thanh Nham còn cách nhìn độc đáo của riêng mình. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.